Mỹ Nhật tá mặn bạo hồng ở sâu thiếu nhi. Chương 12, bánh trứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên dịch, Thời Yên, chỉnh sửa, Yên Hy, P.S. Tất cả tên truyện đều do Yên Hy tự suy nghĩ đặt. Thấy Yến Cửu dùng ánh mắt kinh nghi bất định nhìn mình. Đinh Tư giận hận không thể đâm đầu vào bàn trà. Lấy cái chết để chứng minh trong sạch. Anh ta quyết đoán dựng thẳng ba ngón tay lên. Tôi xin thề, thật sự là Warren gọi điện thoại hỏi. Cậu không tin tôi liền gọi lại để nhóc con tự hỏi cậu. Người quay phim của Đinh Tư giận ho nhẹ một tiếng. Thấp giọng nhắc nhở hắn nói. Thầy Đinh, bên này, đang quay, nghe vậy. Đinh Tư giận, vèo, một tiếng mà đứng dậy từ sofa. Kinh ngạc nói, đã 8 giờ rồi sao? Lúc tôi chạy bộ mới có 7 giờ 20 thôi. Vừa mới, tất cả đều quay được hết à? Người quay phim kịch liệt gật gật đầu. Mái tóc mới vừa lau khô của Mạt Mạt bị gió thổi tung do Đinh Tư giật đột ngột đứng lên. Phâu Bơ ngẩng đầu nhìn thoáng qua bố, lại chớp chớp đôi mắt hạnh. Ngay sau đó nhỏ giọng hướng giải thích với Mạt Mạt. Đừng sợ, bố của mình bình thường phải như thế. Ha ha, Mạt Mạt đã làm sai cái gì? Mới vừa được lau khô tóc liền biến thành tóc vuốt ngược, ha ha ha. Bọn nhỏ thật sự quá vất vả rồi. Nhiều năm sau, Phâu Bơ khi đi phỏng vấn, 20 tuổi, nhưng có 15 năm kinh nghiệm xã giao. Từ 5 tuổi bắt đầu giúp bố mình bồi tội khắp. Đinh Tư giận xin lỗi nhìn Yến Cửu. Tôi, Yến Cửu ánh mắt dại ra thở dài. Không sao cả mà xua xua tay, không có việc gì. Quen rồi, ha ha ha, loại cảm giác vô lực phản kháng này. Tôi thật sự sẽ cười chết mất, nhưng mà gâu gâu trên quần rốt cuộc là chủng loại nào nha? Lầu trên cướp lời thoại rồi. Khi nói chuyện, các khách quý còn lại cũng đều đã xuống lầu một, ngồi ở trên sofa đợi tổ đạo diễn sắp xếp lịch trình. Các cha và bạn nhỏ buổi sáng tốt lành, hôm nay là ngày lữ hành đầu tiên của chúng ta. Cho nên để kỷ niệm sự bắt đầu tốt đẹp này, bữa sáng của ngày hôm nay sẽ do các cha tự mình nấu nướng cho bảo bối. Mời các bảo bối đi chọn nguyên liệu nấu ăn cho món mà mình muốn ăn nha. Nhân viên công tác khăn trải bàn lên, hiện ra vô số các loại nguyên liệu nấu ăn hoa hòe loè loẹt. Nấu nướng, nói hai từ này cũng quá coi trọng chúng ta rồi. Loan Trì cười khổ một tiếng, nhẹ nhàng lôi kéo ngón tay Nini. Bảo bối, con có nguyện ý ăn cà chua bi do chính bố tự tay cắt không? Nini ngoan ngoãn gật gật đầu. Loan Trì vui mừng mà nắm chặt nắm tay. Đinh Tư giận vừa định duỗi tay lay lay Yến Cửu một chút để phàn nàn sự hà khắc của tổ tiết mục, liền nghe thấy tổng đạo diễn cầm loa nói tiếp. Lát nữa các bảo bối sẽ thưởng thức lần lượt các món ăn sáng mà các cha làm. Sau đó dùng phương thức bỏ phiếu để quyết định trình độ khó dễ nhiệm vụ của mỗi tổ hôm nay nha. Trong nháy mắt, sắc mặt Miêu Chí Quân cùng Đinh Tư giận liền sụp đổi. Chỉ có Hạ Vân Xanh vẫn như cũ lù lù bất động. Tôi đoán Hạ Vân Xanh khẳng định sẽ biết nấu cơm. Đương nhiên rồi, ông có thể đi trên tìm kiếm vlog nấu ăn lúc trước của ảnh. Siêu thuần thục, hờ. Yến Nửu đang cúi đầu nói thầm cái gì với Mạt Mạt vậy? Người quay phim mau quay sát vào một chút nha. Thừa dịp các bạn nhỏ đều không màng sống chết của cha nhà mình. Chọn lựa bừa bãi các nguyên liệu nấu ăn mà mình thích thì Yến Cửu đã bắt đầu phát động PUA tiến công Mạt Mạt. Mạt Mạt, bố chiên cho con cái bánh trứng được không? Bởi vì bố đã lâu chưa có ăn trứng gà. Đã sớm quên mất hương vị rồi. Mạt Mạt đương nhiên là lập tức đáp ứng rồi. Bé con di chuyển hai cái chân ngắn về phía bàn nguyên liệu. Sau khi xác nhận các bạn nhỏ khác không lấy trứng gà mới lấy một nhỏ nhỏ về. Của Cửu Cửu nè, cậu ta sẽ chiên bánh trứng. Một giây trước Đinh Tư giận còn trong phòng phát sóng không biết xấu hổ nói sẽ nấu tôm xào đậu nành cho Phâu Bơ. Yến Cửu chiên trứng gà thì có sao đâu. mới phát sóng trực tiếp một ngày mà Yến Cửu đã có fan trung thành rồi sao? Phòng phát sóng bên kia thảo luận đến khí thế ngất trời. Bên này Yến Cửu đã lấy mấy cái trứng gà từ trong rổ. Ngay sau đó động tác thuần thục mà đập lần lượt từng cái vào góc bàn. Đem trứng gà đánh vào trong chén. Ôi trời, dựa vào một tay đánh trứng này cũng quá xoái rồi đi. Anh ta chắc chắn biết nấu cơm. Vợ tôi còn có thêm một kỹ năng khác. Lấy sổ nhỏ ra ghi chép. Đinh Tư Giận đã chết lặng. Dáng vẻ anh ta ôm một chậu cây đậu đứng ở nơi đó làm tôi có cảm giác ảnh là một mỹ nhân mất não. Ha ha ha ha ha, thật sự. Thật ngốc ha ha ha. Đánh trứng gà xong, Yến Cửu chuẩn bị hạ nồi. Mới vừa mở bếp ga liền nghe thấy được Mạt Mạt vỗ vỗ tay nhỏ. Cửu Cửu thật giỏi, Cửu Cửu chuẩn bị mở lửa. Sao anh ta có thể giáo dục được Mạt Mạt thành bé ngoan thích cổ vũ như vậy chứ? Xèo, trứng gà gặp nhiệt độ cao liền nhanh chóng thành hình. Yến Cửu cầm thìa để có thể tùy thời tu sửa hình dạng bánh trứng. Lại đột nhiên nghe thấy cách đó không xa truyền đến một trận tiếng hoan hô. Cậu dương mắt nhìn lại, phát hiện là Loan Trì Lôi kéo Nini cùng Khâu Khâu đứng cười nhạo Đinh Tư Giận xào bay cả đậu trong nồi. Còn sót lại mấy con tôm bóc vỏ bị dính chặt chẽ vào đáy nồi không gỡ ra được. Yến Cửu nhịn không được cũng nở nụ cười, nhưng mà không đợi cậu thu hồi lực chú ý, Dư Quang liền nhìn thấy Miêu Chí Quân xào đến nỗi bung lửa. Nhìn qua tựa hồ còn lợi hại hơn so với cậu. Chỉ một thoáng, dục vọng thắng bại của chòm sao sư tử trong lòng Yến Cửu hừng hực bốc cháy lên. Mạt Mạt lui ra phía sau. Bố muốn bắt đầu phát huy thực lực sâu lâu. Lui ra phía sau đi. Bố muốn bắt đầu thể hiện. Thấy Cửu Cửu lộ ra biểu cảm tự tin. Fan trung thành Mạt Mạt tức khắc hưng phấn lên. Bé sợ người khác không nhìn thấy thời khắc hào quang của Cửu Cửu. Vì thế lập tức dùng bàn tay nhỏ tạo thành cái loa. Lớn tiếng hô, mọi người y, Cửu Cửu muốn bắt đầu phát sao rồi. Ha ha ha ha ha ha, mẹ nó. Mạt Mạt, con có biết con đang nói cái gì không? Phát huy thực lực sâu lâu. Ngắt đầu bỏ đuôi, sẽ thành phát sao? Lời này vừa ra, hiệu quả kinh người. Ngay cả nhân viên của tổ đạo diễn cũng bị hấp dẫn lại đây. Mọi người vây thành một vòng nhỏ, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Yến Cửu cùng với nồi trên tay cậu. Chờ cậu thể hiện trù nghệ thâm tàng bất lộ, chẳng lẽ thật sự rất biết nấu cơm, còn biết lắc chào, thoạt nhìn hình như là như vậy, bằng không cậu ta lấy đâu ra tự tin mà dám nói như vậy. Chỉ thấy Yến Cửu một tay nắm cán nồi, động tác bỗng nhiên phát lực. Bánh trứng màu sắc kim hoàng thơm nước trong nháy mắt liền bay lên cao cao. Ở trên không trung đảo mặt, tiện đà trở xuống trong nồi, cùng đáy nồi nhan sắc hòa hợp nhất thể. Đám người vây xem liền ngốc, làn đạn cũng ngốc, kết hợp với sự tự tin gần như kiểu ngạo của Yến Cửu thì đây thật sự không giống như một sự cố. Mạt Mạt mang theo vài phần mờ mịt non nớt kêu lên. Đắt mọi người hỏi thắc mắc trong lòng. Cửu Cửu, bánh bánh ở nơi nào nha? Bánh, tôi đang đứng ở trước mặt mấy người đây. Mấy người xem tôi có phải vẫn còn mấy phân giống như trước không? Tác giả có lời muốn nói. Đinh Tư Giận, còn không bằng tôi đâu. Cách chương.